Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, canh 2, lúc này Thư Trừng ngậm kẹo que còn ở không ngừng khoe khoang. Mở miệng liền sướng nói, vô địch là cỡ nào tịch mịch, vô địch là cỡ nào hư không, một mình ở đỉnh núi chung, gió lạnh không ngừng thổi qua. Ta tịch mịch, ai có thể minh bạch ta? Loảng xoảng, lon theo tiếng bị ném vào thùng rác, đánh gãy Thư Trừng khoe khoang. Quan Dư Phỉ nhìn Thư Trừng, hơi hơi nhướng mày, đen nhánh con người bốc cháy lên một cổ nhiệt huyết, tựa như nhiệt huyết truyện tranh vai chính gặp được đối thủ khi con người nở rộ ra quang mang. Thư Trừng cảm thấy, lon thiếu niên, trong ánh mắt chỉ để lộ ra một câu. Rút kiếm đi, thiếu niên. Quan Dư Phỉ con ngươi tựa hồ sắp phun hỏa dục vọng làm Thư Trừng cảm thấy thiếu niên này chỉ sợ. Thật sự không có cứu. Bốn mắt nhìn nhau, Thư Trừng con ngươi đạm mạc lười biếng. Quan Dư Phỉ con ngươi nhiệt huyết mênh mông. Ánh mắt chém giết, tựa hồ là tà ác cùng chính nghĩa đối chiến. Mệnh chung chú định một trận chiến. Một trận chiến này liên quan đến nhân loại sinh tử tồn vong. Thế giới an bình hòa bình. Đương nhiên, này hết thảy chỉ là Quan Dư Phỉ ảo tưởng. Trên thực tế hai người chỉ là nhìn nhau một giây. Đánh giám không có. Đô, di động tin nhắn nhắc nhở âm hưởng khởi. Bị trung nhị bệnh thiếu niên kích thích Thư Trừng vội vàng lấy ra di động. Nhìn trên màn hình lập lòe chưa xem tin nhắn. Một bên xoay người rời đi. Một bên mang lên tai nghe. Di động kim loại nặng âm nhạc thanh âm phóng đại. Làm lơ rớt ở không ngừng kêu nàng tên Quan Dư Phỉ. Click mở tin nhắn nội dung, khi nào trở về, Vinh Tuyển Dịch Thư Trừng lấy ra mũ, lập tức mang ở trên đầu, để ép áp vành nón, đỏ thắm khóe môi dơ lên ra một mặt bĩ bĩ độ cung. Tin nhắn nội dung, như thế nào, bảo bối nhi tưởng ta, Thư Trừng Vinh Tuyển Dịch cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con người u ám. Nằm ở Thư Trừng nằm quá trên giường, cảm thấy chính mình vẫn luôn lấy làm tự hào tự chủ ở tiểu hài tử trước mặt hoàn toàn phá công. Này tiểu hài tử không thể đánh không thể mắng, trừ bỏ trên giường giáo dục, tựa hồ còn không có chế được nàng địa phương. Cố tình tiểu hài tử thân thích luôn là tới như vậy đúng lúc. Tin nhắn nội dung, Liêu Hỏa muốn trả giá đại giới. Vinh Tuyển Dịch Thư Trừng nhún vai. Trả giá đại giới liền trả giá đại giới bái. Nàng muốn ngủ A Tiểu Vinh lại không phải một ngày hai ngày. Thư Trừng nhướng mày, đen nhánh con ngươi tràn đầy hứng thú. Chỉ còn lại có miệng uy hiếp nam nhân hảo đáng yêu nha. Hảo tưởng áp đảo thân nha. Đương nhiên, về sau Thư Trừng liền biết hiện tại nam nhân nói đây là không phải miệng uy hiếp. Hiện tại Thư Trừng chỉ cảm thấy nhà mình nam nhân thật là càng xem càng đáng yêu. Dáng người cũng gợi cảm, thật là kiềm chế không được muốn thân a. Tin nhắn nội dung, hiện tại phát bức ảnh cho ta. Thư Trừng đầu lưỡi xẹt qua đỏ thắm cánh môi. Cúi đầu chơi di động bộ dáng bị người qua đường thượng truyền tới trên mạng. Cho dù là Tố Nhan. Cho dù là ở người qua đường màn ảnh hạ thiếu niên một chương bức ảnh đều xoáy khí đến liêu nhân. Vinh Tuyển Dịch nhìn thiếu niên yêu cầu, thâm thúy mắt đen tối sầm lại, tin nhắn nội dung, hình ảnh, Vinh Tuyển Dịch hình ảnh là Thư Trừng ra trần nhà, tin nhắn nội dung, Thư Trừng nhìn một trận vô ngữ, bĩu môi, bảo muốn trần nhà ảnh chụp làm gì, bảo muốn chính là ngươi quả chiếu được không, tin nhắn nội dung. Không cho làm liền loạn liêu. Vinh Tuyển Dịch tin nhắn nội dung. Không liêu, thân là nghệ thuật hệ một viên. Hiểu biết cũng quan sát nhân thể nghệ thuật là rất cần thiết. Thư Trừng tin nhắn nội dung. Ngươi còn muốn hiểu biết càng nhiều nhân thể nghệ thuật. Vinh Tuyển Dịch Thư Trừng chớp một chút đôi mắt. Cảm thấy giấm vị cách màn hình di động đều có thể nghe thấy được. Hết chương.